Đạo tâm trùng ma, chương 1244, xung đột, góc truyện audio.com, di tích của thiên hà Sa Hải tuy rằng không nhiều, chẳng qua tại trong lịch sử của thanh nguyên đại lục này vẫn là xuất hiện không ít, đương nhiên, mỗi một tòa di tích xuất hiện đều sẽ đưa tới vô số cường giả thăm dò, cuối cùng xuất hiện di tích từng tòa đều bị chia cắt, chẳng qua chỉ có một tòa di tích là chưa được thăm dò rõ ràng, trong đó rốt cuộc là ẩn chứa ích lợi thế nào, cũng là không ai biết, đến nay vẫn duy trì nguyên trạng. Tần Thiếu Phong cùng bọn Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết đáp xuống trung tâm thiên hà Sa Hải, theo một con sông dài khổng lồ này đi về phía Thượng Du, một chỗ di tích kia chính ở phụ cận Thượng Du con sông dài này, sở dĩ không trực tiếp bay về phía nơi đó tự nhiên là vì thỏa mãn mộng nữ hiệp của Hồ Tiên Nhi, nếu trực tiếp bay qua còn làm nữ hiệp như thế nào? Hạt cát trong sa mạc mênh mông này cực kỳ mềm mại, dẫm lên cực kỳ thoải mái, bọn Tần Thiếu Phong dọc theo sông dài đi về phía trước, từ trên sông lớn thổi tới từng trận gió lạnh, khiến cho dù tại trong sa mạc này cũng sẽ không cảm thấy nóng bức. Mà Hồ Tiên Nhi đã sớm tìm kiếm chung quanh cường đạo tại trong thiên hà Sa Hải này làm sằng làm bậy khắp nơi, có kim xà đi theo Hồ Tiên Nhi, Tần Thiếu Phong ngược lại cũng không lo lắng. Trên thanh nguyên đại lục này trừ tiên đạo ngũ môn cùng ma đạo ngũ môn một ít tông phái, càng nhiều vẫn là thế lực thế tục. Tại trên thanh nguyên đại lục này các vương triều nhiều như rừng, không ngừng tiến hành chinh chiến, như vậy tự nhiên là sinh linh đồ thán, cho nên tự nhiên là có rất nhiều người bởi vì sinh tồn làm cường đạo, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Chẳng qua Hồ Tiên Nhi muốn làm nữ hiệp cũng không phải đi tàn sát những cường đạo này, lấy tính cách của Hồ Tiên Nhi, ngược lại không làm ra chuyện như vậy, nhiều lắm cũng chính là dạy dỗ một trận, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không để ý tới. Chẳng qua trong cường đạo thiên hà Sa Hải này cũng vẫn là có chút một ít nhân vật lợi hại, không chỉ có cường giả nhục thân cảnh, thậm chí là cường giả bổn nguyên cảnh cũng có. Đây là bởi vì thiên hà Sa Hải là đường câu thông lẫn nhau đông tây của thanh nguyên đại lục phải qua, không ít tông phái phương Tây sẽ đi loạn ma hải của phương Đông thám hiểm, mà rất nhiều tông phái phương Đông cũng sẽ đi dược cốc phương Tây mua đan dược. Cứ như vậy, những cường đạo này ở thiên hà Sa Hải không chỉ có thể cướp bóc những tu sĩ đi phương Đông thám hiểm trở về kia, cũng có thể đánh cướp tu sĩ đi phương Tây mua đan dược. Tần Thiếu Phong và Hàn Nhược Tuyết chậm rãi đi ở bên cạnh con sông dài này, từng bước đi về phía trước, không khí có chút trầm mặc. Tại trong đoạn thời gian này, Hàn Nhược Tuyết tuy rằng luôn là ở bên người Tần Thiếu Phong, nhưng mà bởi vì cảm thấy Tần Thiếu Phong xa lạ rất nhiều, một phần cảm tình kia trong lòng đối với Tần Thiếu Phong tự nhiên là bị Hàn Nhược Tuyết dần dần ép xuống, nay cùng Tần Thiếu Phong ở chung một mình cũng không biết nói những gì với Tần Thiếu Phong. Nhược Tuyết, ta có một việc nói với ngươi. Tần Thiếu Phong một bên đi về phía trước một bên nói với Hàn Nhược Tuyết bên người, mà Hàn Nhược Tuyết nghe xong Tần Thiếu Phong nói có chút ngạc nhiên vui mừng hướng về Tần Thiếu Phong nhìn tới, đây vẫn là Tần Thiếu Phong lần đầu tiên chủ động nói chuyện với nàng như vậy, điều này làm cho Hàn Nhược Tuyết cảm giác có chút được yêu mà sợ, trong lòng chờ mong Tần Thiếu Phong nói những gì với nàng. Tần Thiếu, góc truyện audio.com. Phong nhìn bộ dáng của Hàn Nhược Tuyết trong lòng thở dài một hơi, đối với tình cảm của Hàn Nhược Tuyết Tần Thiếu Phong rất rõ ràng, cái này chỉ là một cái mối tình đầu của nữ hài tử mà thôi, dính đời chưa sâu, rất nhiều chuyện cũng không phải nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định đem việc của mình hướng Hàn Nhược Tuyết thẳng thắn một chút, miễn cho Hàn Nhược Tuyết vẫn còn đối với mình ôm cảm tình như vậy. Bởi vì Hàn Nhược Tuyết đã dùng đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế cho nên đã bị gieo xuống ma trùng, tự nhiên là sẽ không phản bội Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong cũng không lo lắng cho chuyện của mình bị Hàn Nhược Tuyết nói ra, cho nên liền đem chuyện mình đến từ Hồng Mông thế giới cùng với phải trở về gặp Tử Yên Thiên Đế nói ra, mà chuyện như vậy tự nhiên là làm cho Hàn Nhược Tuyết vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh, Hàn Nhược Tuyết liền bình tĩnh, bởi vì nàng là người thứ nhất nhìn thấy Tần Thiếu Phong từ trên trời giáng xuống, tự nhiên là năng lực tiếp nhận đối với chuyện này mạnh hơn một chút, nàng kinh ngạc không phải lai lịch của Tần Thiếu Phong cùng chuyện Tử Yên Thiên Đế, chỉ là kinh ngạc trí nhớ của Tần Thiếu Phong vậy mà nhanh khôi phục như vậy, làm cho trong lòng Hàn Nhược Tuyết có chút mất mát. Biết Tần Thiếu Phong có người trong lòng rồi, điều này làm cho trong lòng Hàn Nhược Tuyết có chút chua xót, không nghĩ tới mình lần đầu tiên động lòng đối với nam nhân chính là kết quả như vậy, chẳng qua bởi vì cảm tình của Tần Thiếu Phong đối với Tử Yên Thiên Đế, cũng làm cho Hàn Nhược Tuyết đối với Tần Thiếu Phong càng thêm để ý, cũng chỉ có Tần Thiếu Phong chuyên tình như vậy mới có thể làm cho nàng động lòng, điểm này Hàn Nhược Tuyết ngược lại không đi trách Tần Thiếu Phong, nếu Tần Thiếu Phong hiện tại tiếp nhận cảm tình của nàng, như vậy Tần Thiếu Phong ngược lại sẽ có chút làm nàng thất vọng. Ngươi yên tâm đi, ở trước khi ngươi chưa gặp được nàng, ta sẽ không yêu cầu ngươi cái gì, hơn nữa ta cũng sẽ cố gắng giúp ngươi đi tìm được nàng, ở sau khi tìm được nàng, ta sẽ cạnh tranh công bằng với nàng, ta tin tưởng ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Hàn Nhược Tuyết sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói trầm mặc thật lâu sau nói, Hàn Nhược Tuyết là một người ngoài lạnh trong nóng, đã nhận định một việc tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Tần Thiếu Phong nghe xong Hàn Nhược Tuyết nói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không có đi nghĩ nhiều, dù sao hiện tại chuyện đã nói ra, về sau chuyện sẽ có phát triển thế nào, Tần Thiếu Phong ngược lại không đi để ý, thuận theo tự nhiên là được, nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, có thời gian đi phiền não, còn không bằng tu luyện nhiều một chút. Nay Tần Thiếu Phong đã khôi phục trí nhớ, đã nhớ được đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, cũng đã bắt đầu tiếp tục tu luyện lên ba đại huyền công, chỉ là hiện nay thiên địa pháp tắc của thế giới này so với thiên địa pháp tắc của Hồng Mông thế giới cường đại hơn nhiều lắm, khiến cho ba đại huyền công này muốn khôi phục đến uy lực ở Hồng Mông thế giới, vậy cần thời gian nhiều hơn. Hơn nữa hiện nay ba đại phân thân đã hoàn toàn vỡ nát, hơn nữa hòa vào trong mỗi một cái tế bào toàn thân cao thấp Tần Thiếu Phong, hiện nay Tần Thiếu Phong vận chuyển ba đại huyền công đoạt được lực lượng cũng sẽ toàn bộ hòa vào trong thân thể Tần Thiếu. Gocchuyenaudio.com Phong, chẳng qua không cần lo lắng, ở thời điểm Tần Thiếu Phong muốn thi triển bất cứ một loại lực lượng nào, lực lượng ba đại huyền công trong cơ thể hắn đều sẽ lập tức liền chuyển hóa ra. Mặc dù biến hóa như vậy, làm cho Tần Thiếu Phong cũng có chút xem không rõ, dù sao trên ba đại huyền công này ghi lại cũng không có biến hóa như vậy, nhưng mà Tần Thiếu Phong cảm giác ba đại phân thân hòa vào thân thể của mình, mang đến cho mình cũng không có bất cứ chỗ xấu nào, cho nên cũng liền không có để ý tiếp tục tu luyện là được, chẳng qua muốn đạt tới cảnh giới ở Hồng Mông thế giới, liền cần thời gian rất lâu đi tích lũy, điểm này Tần Thiếu Phong vẫn là rất rõ ràng. Cùng Hàn Nhược Tuyết đang đi về phía trước Tần Thiếu Phong bỗng nhiên nhướng mày, lại là nghe thấy phía trước truyền đến tiếng mắng giận dữ của Hồ Tiên Nhi, phải biết rằng lực lượng của thất tình lục dục ma thần khiến cho các loại năng lực hiện nay của Tần Thiếu Phong đều là tăng lên không biết bao nhiêu lần, cho nên khoảng cách tuy rằng xa xôi, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại có thể rõ ràng nghe thấy Hồ Tiên Nhi gặp phải phiền toái. Đi mau, Tiên Nhi gặp phải phiền toái rồi. Tần Thiếu Phong hướng về Hàn Nhược Tuyết nói, mà sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong phóng thích bổn nguyên chân khí trong cơ thể, nhất thời, Tần Thiếu Phong liền hóa thành một đạo cầu vồng vàng bay về phía trước, Hàn Nhược Tuyết nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng biến sắc trở nên cực kỳ rét lạnh hẳn lên, thúc giục bổn nguyên chân khí cũng là bay về phía trước. Không sai, lúc này Hồ Tiên Nhi thật đúng là gặp phải phiền toái, chẳng qua phiền toái không phải đến từ cường đạo của thiên hà sa hải này, mà là trùng hợp gặp đệ tử của Đan Đỉnh Môn. Hồ Tiên Nhi một đường đi tới, gặp mấy tốp cường đạo, chẳng qua đều là bị Hồ Tiên Nhi hung hăng dạy dỗ một trận, sau đó bảo những cường đạo kia không nên làm sằng làm bậy nữa liền thả những cường đạo kia, chính như Tần Thiếu Phong tưởng tượng như vậy, Hồ Tiên Nhi cũng không dám giết người, chỉ là làm cho Hồ Tiên Nhi không nghĩ tới là vậy mà gặp đệ tử của Đan Đỉnh Môn. Đệ tử dược cốc cùng Đan Đỉnh Môn luôn luôn là không đối phó, thường xuyên sẽ bởi vì một chút chuyện ra tay quá nặng, mà hiện tại Hồ Tiên Nhi một mình một người gặp người của Đan Đỉnh Môn, tự nhiên là trong lòng có chút sợ hãi, chẳng qua nghĩ đến kim xà trong tay áo, Hồ Tiên Nhi ngược lại rất chấn định hẳn lên, nhìn đệ tử Đan Đỉnh Môn đối diện, ngược lại không lộ ra thần sắc sợ hãi. Ở đối diện Hồ Tiên Nhi có mười mấy đệ tử Đan Đỉnh Môn, thống nhất đều mặc áo đen, ở ngực trái áo bọn họ thêu một cái đỉnh màu vàng, đây chính là dấu hiệu của Đan Đỉnh Môn. Dẫn đầu là một đứa bé nam 15-16 tuổi, bộ dạng ngược lại có chút anh tuấn, chẳng qua hốc mắt trũng sâu, xương gầy như củi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, vừa thấy liền biết là bị tửu sắc phét sạch thân mình, mà đứa bé nam này lại chính là Đan Đỉnh Môn thiếu môn chủ Lâm Anh, một thân thực lực cũng đạt tới trình độ bản nguyên cảnh nhất giai. Chẳng qua Lâm Anh này thực lực tuy không được tốt lắm, nhưng mà hộ vệ đi theo sau lưng lại đều là một ít cao thủ bổn nguyên cảnh tứ giai, ngũ giai, thậm chí là có một người trung niên bổn nguyên cảnh cửu giai, người này lại là một lão của Đan Đỉnh Môn, một lần này chuyên môn tới bảo hộ Lâm Anh, mà cũng chính là vì trưởng lão này tồn tại, mới làm cho Lâm Anh kiêu ngạo như thế. Mà Lâm Anh một, gocchuyenaudio.com Lần này đến thiên hà sa hải lại là tới tìm kiếm một loại bọ cạp cát chỉ có nơi này mới có, loại bọ cạp cát này cả vật thể màu đỏ, dài hơn một thước kịch độc vô cùng, nhất là hồng sa hạt độc giống cái, lại là tài liệu tốt nhất luyện chế xuân độc, chính là bởi vì như vậy, lấy cớ lịch lãm, Lâm Anh mới có thể đến nơi này tìm kiếm bọ cạp cát. Chỉ là làm cho Lâm Anh không nghĩ tới vậy mà ở nơi này gặp đệ tử dược cốc, hơn nữa thấy bộ dáng xinh đẹp đáng yêu kia của Hồ Tiên Nhi, Lâm Anh này liền nhịn không được cười cợt Hồ Tiên Nhi hai câu, tự nhiên là đưa tới Hồ Tiên Nhi giận mắng, chỉ là đối mặt Hồ Tiên Nhi giận mắng, Lâm Anh không giận ngược lại cười, híp mắt nhìn Hồ Tiên Nhi, nói với Hồ Tiên Nhi. Hắc hắc, không nghĩ tới vẫn là tiểu hạt tiêu, bổn thiếu gia thích ta nói với ngươi, ta là Đan Đỉnh Môn thiếu môn chủ, ngươi thông minh mà nói thì ngoan ngoan theo ta, bằng không người không dễ coi đâu. Coi muội ngươi, Lâm Anh vừa mới nói xong, không trung liền nổi lên tiếng giống to của Tần Thiếu Phong, lập tức bóng người Tần Thiếu Phong liền xuất hiện ở phía trước Hồ Tiên Nhi. Cách chương.